không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Người khẩu trang đâu? Phương Thập Nhất hỏi, hắn ban đầu còn tưởng rằng, cái kia khẩu trang có cái gì đặc thù công dụng. Rốt cuộc vài lần gặp mặt, đối phương đều mang cái khẩu trang, như hình với bóng, cảm mạo hảo a, Lục Sinh ngẩn người. Không nghĩ tới Phương Thập Nhất sẽ quan tâm chính mình. Hắn cười hắc hắc, nói, cảm ơn đội ngũ hình vuông quan tâm. Trước hai lần trọng cảm mạo, vì tránh cho lây bệnh đành phải khẩu trang ra kính, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, hắn không nghĩ tới đáp án lại là như thế giản dị tự nhiên. Hắn chiều kho hàng chỗ đó khẽ nhếch cằm, nói, Lương Phỉ Phàm thi thể ở đằng kia, phía sau màn hung thủ đã xử lý. Chúng ta án tử đã kết ai? Lục Sinh sửng sốt, cúi đầu mở ra chính mình tiểu hắc bồn. Quả nhiên Lương Phỉ Phàm tên đã bị câu rớt. Nàng cũng là không nên như vậy đã sớm chết. Lục Sinh khép lại ngụy trang lên sổ sinh tử. Hỏi, phía sau màn hung thủ là người nào? Này ngươi liền không cần quản. Cùng các ngươi địa phủ không có quan hệ, Phương Thập Nhất xua tay nói. Lục Sinh hơi nghẹn. Hắn dừng một chút, mắt thấy Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ xoay người tránh ra. Vội vàng lại chạy chậm hai bước đuổi kịp, hỏi, từ từ, các người án tử là kết, nhưng cùng công chúng như thế nào công đạo? An Đồ khách sạn mấy tháng liên tục xuất hiện giết người án. Khiến cho xã hội rất lớn chú ý a. Vô pháp lặng yên không một tiếng động mà kết án, Phương Thập Nhất giương tay chỉ còn ở kho hàng. Phụ cận cùng đồng liêu làm giao tiếp công tác Trúc Chân Chân. Nhìn đến nàng đi, nàng chuyên môn phụ trách này một khối công tác, tìm nàng liền hảo, Lục Sinh theo Phương Thập Nhất ngón tay phương hướng xem qua đi. Vừa vặn cùng Trúc Chân Chân đầu tới tầm mắt đối thượng. Hắn theo bản năng kéo ra một cái tươi cười muốn đánh tiếp đón. Liền thấy kia đầu lãnh mỹ nhân thu hồi tầm mắt, một chút cũng không ở chính mình trên người lưu lại. Tân nhiệm phán quan trên mặt cười cứng đờ. Cái này đồng sự một chút cũng không hảo ở chung. Đúng rồi, nhớ rõ làm phụ trách kia hai cô nương đồng sự. Đem thu thập đến chứng vật đưa đến ta chỗ đó đi. Bằng không vô pháp xử án, Phương Thập Nhất nói. Lục Sinh nghe vậy gật đầu đồng ý. Hắn tính tính thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng liền qua đi 3 ngày. Ly lúc trước định ra 7 ngày chi ước không đến một nửa. Chờ định án sau, ta sẽ đem chúng nó mang cho ngươi, Phương Thập Nhất liếc mắt cầm ô dịch đến chính mình phía sau. Hai cái cô nương, nhàn nhạt nói, hành, Lục Sinh sảng khoái mà đồng ý. Ta đây liền đi cho các ngươi ở Hắc Bạch huynh đệ chỗ đó lấy cái câu hồn hào. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Hắc Bạch vô thường nhân khí không tồi. Kia nhưng không, địa phủ hơn phân nửa hồn đều là hai người bọn họ cấp câu đi. Lục Sinh lại ở chỗ này cùng Phương Thập Nhất hàn huyên trong chốc lát. Tân nhiệm phán quan là cái làm nhảm nhân thiết là lập ở. Thẳng đến hắn nhận được Ứng Từ mịt mờ không vui đầu coi. Lục Sinh bỗng dưng im miệng, đánh cái ha ha, ta đi vội, đi đi, Cố Yến cùng Trương Hoánh hai chỉ quỷ tránh ở Phương Thập Nhất phía sau. Đôi mắt tả nhìn hữu xem ục cục truyền, chờ đến Lục Sinh rời đi sau. Trương Oánh nhịn không được mở miệng hỏi, hắn hình như rất sợ Ứng đội. Phương Thập Nhất nghe vậy quay đầu nhìn hai cô nương liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, tuy rằng Ứng đội trưởng đến hung, nhưng kỳ thật Ứng đội người khá tốt. Trương Oánh cảm thấy chính mình nói rất đúng giống không phải. Cái này điểm, nhưng nhìn mắt bên cạnh lạnh lùng nam nhân, mi cốt sắc bén, không nói lời nào thời điểm. Khí chàng đều mãnh liệt đến khó có thể làm người bỏ qua. Nàng lại cảm thấy Phương Thập Nhất nói không tật xấu. Cố Yến ở bên cạnh gật đầu. Trương Oánh mặc danh bị mang vào mương. Gật đầu nói, ân, nhiều dựa Ứng đội lúc trước giúp chúng ta nói chuyện. Chúng ta mới có thể lưu đến bây giờ. Ứng đội thật là một cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt Ứng Từ. Ngoặc kép. Phương Thập Nhất cười tủm tỉm mà nghiêng đầu nhìn mắt bị đã phát thẻ người tốt Ứng đội. Gật đầu cười ứng thanh, Phương Thập Nhất trên tay còn có mấy phân nghiệm thi báo cáo không viết. Bất quá chân chính hung thủ đã ở luyện anh bình đợi. Nghiệm thi báo cáo thứ này liền không vội mà giao cho Thôi Viêm bọn họ. Hắn tính tính thời gian, cũng là có đoạn nhật tử không đi Bồi Viên lão đầu ăn cơm. Phòng trừng qua đi đến bị lải nhải, hắn sờ sờ chóp mũi, chuyển hướng ứng từ, soái ca, có rảnh sao, bồi ta cùng Viên thúc ăn cái cơm chiều. Ứng từ, ngoặc kép, hai người lái xe đi đường Kim Hải đầu cổ một cái phố. Tới rồi Viên lão đầu đầu cổ cửa tiệm, là có thể nghe thấy bên trong ê ê a a truyền đến Hoài Dương làn điệu giọng hát. Còn có tiểu lão đầu đầy nhịp điệu cùng sướng. Phương Thập Nhất trong mắt nhiễm vài phần ý cười. Đẩy cửa đi vào, Viên Thúc, Viên Bình dọn cái ghế nằm dựa vào cửa sổ phơi nắng. Thấy Phương Thập Nhất tới, theo bản năng từ trên ghế nằm rút lên, ngồi dậy một nửa, lại chậm di di nằm trở về. Mí mắt lười biếng mà sốc sốc, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, cuối cùng còn nhớ tới ta cái này tiểu lão đầu tới. Gần nhất án tử vội, một kiện tiếp theo một kiện, Phương Thập Nhất dọn cái tiểu ghế gấp ngồi vào Viên Bình bên người. Vài buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ, hắn trong miệng nói khổ. Viên lão đầu quả nhiên lập tức không lay động cái giá. Một lộc cộc từ trên ghế nằm phiên xuống dưới. Ta liền nói ngươi gầy, cầm đều tiêm, cái gì phá việc toàn đôi cho ngươi. Phía trên lãnh đạo cũng quá cắt xén người đi. Viên lão đầu biên nói, biên lấy điếu tam giác mắt nhỏ đi liếc ứng từ. A, thật giỏi, ngươi đây là ngược đãi công nhân, lao động pháp có thể cáo ngươi. Ứng từ, ngoặc kép, Phương Thập Nhất ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cười đến bả vai thẳng tùng. Ứng đội mộc một khuôn mặt, nhậm mắng. Soái ca, có rảnh sao, bồi ta cùng Viên Thúc ăn cái cơm chiều. Bằng soái ca, có rảnh sao, giúp ta chia sẻ một đợt Viên Thúc hỏa lực. Ứng từ cảm thấy đây mới là tiểu pháp y hướng hắn phát ra mời chân chính nguyên nhân. Phương Thập Nhất tới, hôm nay đầu cổ cửa hàng liên quan đến phá lệ Summer Seal. Phương Thập Nhất mang Viên Bình đi ra ngoài. Ứng từ xoay người đem cửa cuốn kéo xuống lạc khóa. Tiểu lão đầu dùng khóe mắt dư quang liếc phía sau mà không lên tiếng can sự ứng đội. Lại là một tiếng hử lạnh, dù sao xem hắn là mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ai nhà uy, đây là từ đâu ra hai cái đại soái ca a? Trong đám người tặc nổi bật, Viên lão đầu đi ra trên đường, lập tức tiểu phố đối diện cửa hàng lão bản nương liền mắt sắc mà thấy. Ồn ào lên. Viên lão đầu nghe vậy trong lòng thoải mái còn khoe khoang. Mị mị nhãn, ta liền thấy một cái. Nhà ta tiểu thập nhất ngươi không nhớ rõ. Không phải hơn một tháng không có tới ngươi liền quên hắn trường gì dạng. Phương Thập Nhất nghe tiểu lão đầu cố ý ở hơn một tháng thượng đọc trọng âm tiết. Có chút bật cười, hắn chuyển hướng đối diện lão bản nương nói. Trương thẩm đã lâu không thấy. Ta mang Viên Thúc đi ra ngoài ăn cơm, nếu là có khách nhân tới tìm, còn phiền toái ngài hỗ trợ nói một chút tiểu thập nhất. Ai nha, này một tháng không gặp, như thế nào cảm thấy giống thay đổi cá nhân dường như. Khí chất đều đại không giống nhau, người Viên Thúc cửa hàng 800 năm không cái khách nhân. Yên tâm đi, đúng rồi, bên kia thượng cái kia đâu. Lão bản nương cười rộ lên. Đôi mắt thẳng đánh giá bên cạnh cái kia lại lãnh lại khóc đại soái ca. Đi đi, cái gì ta cửa hàng 800 năm không khách nhân. Nói nhảm, ta một khai trương, để ngươi 3-4 năm tiền lời. Viên lão đầu ồn ào lên. Phương Thập Nhất cười nói. Đó là ta đồng sự, nga nga. Cũng là cảnh sát đúng không? Có đối tượng sao? Lão bản nương thoáng hiểu biết một chút. Lập tức liền đơn thương thẳng nhập hỏi. Nhà nàng có cái vừa độ tuổi tiểu nha đầu, có thể xử đối tượng a. Viên Bình vừa nghe, này góc tường đều cậy đến chính mình mắt trước cửa tới. Hắn đôi mắt trừng, đi đi, người này Trương lão bà tử, như thế nào nhìn thấy tuổi trẻ tiểu hỏa liền hỏi cái này vấn đề. Trở về nhà ngươi khuê nữ lại đến nói ngươi, làm gì, này tiểu hỏa lớn lên tuấn ta coi trọng không được, ngươi xem nhân ra như vậy. Có thể là không đối tượng sao? Nhân ra nhưng có cái thanh mai trúc mã từ nhỏ nói tới đại đối tượng. ngươi đừng làm sự tình a. Viên lão đầu bênh vực người mình, trừng mắt nói, ứng từ xem như nhìn nhà hắn tiểu thập nhất lớn lên. Bốn bỏ năm lên, đó chính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nói tới đại đối tượng, đối diện lão bản nương vừa nghe, không diễn, vì thế héo bẹp mà xua tay, lại có đối tượng, hành đi, chạy nhanh đi, ta tâm can đau, nàng phía trước hỏi thăm tiểu thập nhất có hay không đối tượng. Kia tiểu lão đầu cũng là như vậy nói, có cái thanh mai trúc mã từ nhỏ nói tới đại, hiện tại hảo nam nhân đều lưu hành gặm cỏ gần hang. Đi thanh mai trúc mã, tiểu lão đầu một tay quải phương thập nhất, một tay quải ứng từ, dẫn đường đi được là uy vũ sinh phong, đi ra mười mấy mét xa, Viên Bình mới ghét bỏ mà buông ra quải ứng từ tay. Liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Khắp nơi đào hoa ứng từ cảm giác ra tới, Viên Bình dù sao là xem hắn nào chỗ nào đều không vừa mắt là được. Viên lão đầu lại nhìn về phía phương thập nhất, tinh tế đánh giá một chút, vẫn là vừa rồi trương lão bản nương nói phương thập nhất khí chất đại bất đồng. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện, nhà hắn tiểu thập nhất xác thật không giống nhau, nghĩ tới, Viên Bình hỏi, phương thập nhất dừng một chút. Hơi cong con mắt cười nói, nghĩ tới, phương thập nhất vẫn là phương thập nhất, không có gì không giống nhau, Viên Bình cong cong môi. Cười hừ một tiếng, lấy dư quang liếc bên cạnh ứng từ, đối phương nhạt vừa nói, cái kia tai họa nơi nơi câu dẫn phụ nữ nhà lành. Làm hắn thu liễm điểm mơ siêu, phương thập nhất sờ sờ chính mình ra mặt tử. Kỳ thật ta cũng không kém đi, cùng hắn so. Không phân cao thấp, vậy ngươi là so với hắn càng tai họa, Viên Bình không cần suy nghĩ mà thiên vị. Phương thập nhất cười rộ lên, ứng từ đứng ở phương thập nhất bên cạnh, mặt vô biểu tình, trong lòng nghĩ, tiểu pháp y sắc thật so với hắn còn chiêu đào hoa. Nếu là lật qua đi nợ cũ, đó là xấu cũng không đếm được, hắn liếc mắt phương thập nhất thu được ứng đội tầm mắt, bỗng nhiên chột dạ. Tác giả có lời muốn nói, cha vợ xem con rể, nào chỗ nào đều không hài lòng tác giả tin nóng, ứng đội có cái tiểu hắc bồn, chuyên nhớ tiểu pháp y qua đi chiêu quá đào hoa nhị tam sự. Tính toán ngày sau tính sổ cái, mà tiểu pháp y đối này tỏ vẻ đã sớm biết cảm kích. Hơn nữa dung túng, thậm chí còn có một ít tiểu chờ mong. Chương 167 tại tuyến trang khốc thứ 167 tại tuyến trang khốc thứ 167 thiên chúng. Ta cùng thi thể đối thoại, vì bọn họ hoàn nguyên tử vong chân tướng trên bàn cơm. Viên Bình không thiếu chèn ép ứng từ, phương thập nhất đành phải ra sức hòa giải. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, Viên Bình còn uống nhiều chút rượu, đi đường lung lay run rẩy, phương thập nhất không yên tâm. Đỡ Viên Bình, chuyển hướng ứng từ nói, ta đem Viên Thúc đưa về nhà, người về trước đi, ứng từ nhìn mắt tiểu lão đầu. Mấy lượng rượu vàng có thể đem Viên Bình uống say, hắn thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ứng thanh, duỗi tay xoa xoa tiểu pháp y hơi lạnh gò má, người buổi tối còn trở về sao? Lại xem đi, phương thập nhất nhìn mắt say rượu tiểu lão đầu. Nghĩ nghĩ nói. Ta nhìn hắn ngủ say lại nói, miễn cho hắn quăng ngã đầu ứng từ khóe miệng hơi trừu. Hắn mới không tin mấy lượng rượu vàng có thể làm Viên Bình cái này rượu lâu năm đàn say. Rõ ràng là kéo hắn tiểu pháp y không cho người cùng hắn về nhà. Hảo ứng từ đồng ý, lái xe đưa phương thập nhất cùng Viên Bình trở về, xem ứng từ một đường đưa đến cửa nhà, cũng không có nửa điểm tính toán trở về ý tứ. Phương thập nhất hơi hơi nhướng mày, người còn tiến vào, ân, ta giúp người đáp bắt tay, ứng từ nói, trên vai còn treo tiểu lão đầu, hắn nhìn một vòng, hỏi, buồng vệ sinh ở đâu, ngoặc kép, hết chương.